Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phương Chí Viễn làm việc ở bệnh viện 5-6 năm, cô cùng làm việc với bác sĩ Phương ở khoa cấp cứu này 2 năm. Chỉ nghe người khác nói, nhà bác sĩ Phương là một biệt thự 2 tầng kiểu châu Âu. Đồng nghiệp còn chưa ai tới qua nhà bác sĩ Phương. Cô Trình Mai Tây này có địa vị thực sự lớn trong lòng của anh, mới có thể tiến đến ở trong nhà anh ấy. Phương Chí Viễn mỉm cười nhìn cô. Còn có việc gì nữa sao? Dạ không có chuyện gì. Vậy bác sĩ Phương à, em đi ra ngoài đây. Phương Chí Viễn dặn dò. Nói với mọi người ngày mai tôi mời cơm. Mà đúng rồi, gọi cả bác sĩ Lâm khoa phụ sản. Gần đây cô ấy hay tới thăm bệnh nhân phòng số 3, coi như là đồng nghiệp khoa cấp cứu của chúng ta. Đây là cái tình huống gì vậy? Một cô Trình Mai Tây còn chưa đủ xử lý, lại còn lòi giữa bác sĩ Lâm. Tiểu Liên nhăn mặt, thực sự là yêu quái đánh không chết. Xem ra thích Phương Chí Viễn chính là một việc vừa phiền não, lại thương tâm. Điện thoại vang lên, vừa thấy số gọi tới, Phương Chí Viễn mỉm cười. Chú, là chú đấy à? Cháu có lẽ 7 giờ mới về ăn cơm được, mọi người đói cứ ăn trước ạ. Hoa gì chú? Hôm nay cháu bận tối mắt tối mũi, chưa kịp liên hệ với công ty làm vườn để người ta mang hoa tới. Khi Phương Chí Viễn đi vào sân trời tối, bà Trình ở trong bếp làm những việc cuối cùng. Cả ngôi nhà thơm nức mùi thức ăn. Ông Trình không nhịn được đưa Trình Mai Tây tới nhà ấm trồng hoa. Phương Chí Viễn đứng trong vườn nhìn cảnh tượng ấm áp này, giờ phút như thế này, đã mười mấy năm không xuất hiện ở nhà anh. Vậy mà giờ lại tái hiện như là giấc mơ trước mắt anh. Hương thơm của thức ăn cũng hương thơm hoa cỏ, dường như xuyên qua màn sương mờ của năm tháng, chính thức bắt tay cùng những ngày xưa cũ. Xuyên qua bức tường thủy tinh chỉ có thể nhìn thấy ông Trình và Trình Mai Tây đang đứng trước một cây lan hồ điệp. Ông Trình nâng lên một cành hoa đưa tới trước mũi Mai Tây. Mai Tây nhắm mắt lại, cả phòng tràn ngập hương hoa. Phương Chí Viễn vô cùng muốn bước vào căn phòng thủy tinh đó, lại sợ giấc mơ trước mắt chỉ cần động nhẹ là sẽ vỡ tan. Tận tới khi ông Trình ngẩng đầu nhìn thấy Phương Chí Viễn ở trong vườn, bước vội đi ra. Tiểu Phương à, về rồi đấy à? Ông Trình vội vàng nói to vào phía phòng bếp. Mẹ nó ơi, bác sĩ Phương về rồi này, mau ăn cơm nào. Được được, ăn cơm ngay đây, ông bế Mai Tây vào đi đã. Âm thanh bà Trình lộ ra vẻ vui vẻ từ đáy lòng. Phương Chí Viễn còn đang đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào. Anh dường như bị dẫn dắt bởi một sức mạnh vô hình, bước chân như bay mà đi về phía nhà ấm trồng hoa. Chỉ Mai Tây ở giữa muôn ngàn hồng tía, ngủ say giống như đang chờ hoàng tử của nàng tới đánh thức. Phương Chí Viễn nhẹ nhàng đi tới trước mặt Trình Mai Tây, cúi đầu nhìn cô nhu nhược xinh đẹp, ánh mắt tràn đầy tiếc thương và đau đớn. Chị Mai Tây nhắm chặt mắt, đắm chìm trong mùi hương hoa thơm ngát. Ông Trình ở bên ngoài chăm chú nhìn đôi bích nhân trong phòng. Đó cũng là giấc mộng ông mong đợi đã lâu. Con gái của ông có thể sống vui vẻ hạnh phúc, không bao giờ bị đau khổ nữa. Giờ phút này đây, dường như là một phần giấc mộng của ông đã được thực hiện. Khi Trình Mai Tây mở mắt, nhìn thấy Phương Chí Viễn đã đứng im lặng hồi lâu, mở miệng tự nhiên. Anh đã tới rồi à? Phương Chí Viễn quá sức vui mừng, vội vàng nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cô. Mai Tây à, em thực sự khỏe lại rồi. Trình Mai Tây có chút không dám tin lời vừa rồi mình nói ra. Phương Chí Viễn nắm vai cô. Mai Tây à, chính là như vậy. Em lặp lại lần nữa đi, anh đã tới rồi. Anh đã tới rồi. Trình Mai Tây từng chữ nói ra, giống như đứa bé đang tập nói. Ừ, đúng, anh đã ở đây rồi. Phương Chí Viễn cầm lấy tay Trình Mai Tây mà không ngừng run run. Anh chưa từng nghĩ tới sự hồi phục của một bệnh nhân có thể làm mình vui như vậy. Đương nhiên đối với anh mà nói, Trình Mai Tây cũng không phải là một bệnh nhân bình thường. Bà Trình vừa thấy cả ba người đều không vào nhà ăn cơm, liền từ phòng bếp đi ra ngoài. Vừa thấy ông Trình đứng ngay trong vườn liền của trách. Ông xem, bảo ông ôm Mai Tây vào ăn cơm, ông đứng ngẩn ra đó làm gì? Ông Trình giữ chặt bà Trình, bĩu môi ý bảo bà nhìn vào chỗ nhà ấm trồng hoa. Bà Trình nhìn thấy cảnh hai người ấm áp như vậy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Sự để tâm của Phương Chí Viễn đối với Trình Mai Tây bà nhìn rõ, nhưng thực sâu trong lòng vẫn có một chút buồn. Phương Chí Viễn tay trái vòng qua lưng Trình Mai Tây, tay phải nâng chân của cô, ôm cô như là ôm công chúa. Ông Trình lôi bà Trình. Mẹ nó này, mau lên, chúng ta vào nhà. Ông bà Trình chạy tới phòng ăn như là trộm, sợ cho Phương Chí Viễn và Trình Mai Tây nhìn thấy họ sẽ xấu hổ. Ngồi ở bàn ăn, hai người nhìn nhau cười như là hai đứa trẻ con. Phương Chí Viễn ôm cô đi vào, đầu hơi hướng vào lòng Trình Mai Tây. Cô vẻ mặt xấu hổ, Nhìn về mặt Phương Chi Viễn vẫn là bình tĩnh tự nhiên, nhẹ nhàng đặt Trình Mai Tây xuống ghế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net